Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chính là ta, người đợi như thế nào? Trần Dưỡng Chí vừa mới đột phá đến tứ phẩm linh quân không lâu. Chính là lòng dạ cực cao thời điểm, chỉ cảm thấy bất luận cái gì tứ phẩm linh quân trở xuống người tu luyện. Đều khó có khả năng là đối thủ của mình, huống chi là một tên mao đầu tiểu tử. Bởi vậy đến giữa ngoài cửa Trần Dưỡng Chí, căn bản cũng không có dây dưa dài dòng, trực tiếp đi ra phía trước, gõ gian phòng cửa phòng, trong miệng hét lớn lên tiếng nói, mở cửa, nhìn thấy một màn này, Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản không khỏi liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ. Thầm nghĩ lần này chính mình cùng Diệp Băng ở giữa quan hệ tốt đẹp. Chỉ sợ đều muốn không tồn tại nữa. Đại lục phía trên kiêng kỵ nhất, chính là tại người khác lúc tu luyện quấy rầy, nhất là khả năng thu hoạch được đột phá cơ hội thời điểm cưỡng ép quấy rầy. Đó cùng đoạn người tài lộ giết người phụ mẫu cũng không có gì khác nhau. Bất quá theo cái nhìn của Trần Dưỡng Chí là, chính mình có thể khách khí như vậy mà tiến lên gõ cửa. Đã coi như là rất cho trong phòng người mặt mũi. Nếu là không nghe thấy qua những tin tức kia, hắn chỉ sợ đều sẽ một cước đem cửa phòng cho đá văng. Một đạo tản ra u quang con mắt nhìn xem nơi này. Chính là cái kia một mực ngồi xổm ở chân rơi thanh giáp lân nhân Tiểu Thanh. Mà ánh mắt của nàng giờ phút này bên trong, rõ ràng là ngậm lấy một vòng trêu tức. Cũng không biết đạo này trêu tức là nhằm vào cái kia gõ cửa ra hỏa đâu. Hay là nhằm vào trong phòng Diệp Băng. Tóm lại giờ khắc này Tiểu Thanh tầm mắt không hề chớp mắt. Tựa hồ muốn thưởng thức một trận trò hay. Không có động tĩnh, trong miệng phát ra tiếng quát Trần Dưỡng Chí. Chờ giây lát sau đó, cảm ứng được trong phòng đồng thời không một tia động tĩnh. Trên mặt nộ khí không khỏi càng thêm nồng nặc mấy phần. Sau một khắc liền muốn trên tay ra sức, trực tiếp đem cửa phòng cho đẩy ra. Trần chấp sự. Thấy thế Quý Vô Phàm cuối cùng vẫn là lòng có không đành lòng. Chỉ bất quá lúc này Trần Dưỡng Chí, thì như thế nào sẽ đến cố kỵ thái độ của hắn? Mắt thấy căn phòng kia cửa liền muốn bị hắn đẩy ra. Oanh, nhưng mà vừa lúc này, một đạo bàng bạc lực lượng vô hình đột nhiên từ trong phòng công kích khổng lồ. Quét sạch toàn bộ Định Hải Tông biệt viện, mà cỗ lực lượng này, vậy mà để Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản. Có vẻ mơ hồ quen thuộc, vậy mà, thật đột phá, mấy ngày trước đó mới cảm ứng qua một đạo linh hồn khí tức Quý Hồng hai người. Làm sao không biết đây là Diệp Băng lại một lần thu được đột phá. Tại cảm ứng được cỗ này đột phá khí tức sau đó. Bọn hắn cũng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hai người này nghĩ thầm, mới vừa rồi còn thật sự là cực kỳ thời khắc mấu chốt a. Nếu là thật để Trần Dưỡng Chí đẩy cửa vào, làm cho Diệp Băng thời cơ đột phá bị phá hư, chỉ sợ song phương liền thật muốn không chết không thôi, mặc dù bây giờ tình huống cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Nhưng ít ra không có đến muốn phân ra sinh tử tình trạng. Liền nhìn thiếu niên kia đột phá sau khi hoàn thành, trong lòng khúc mắc đến cùng sẽ đạt tới một cái loại trình độ gì? Trần Dưỡng Chí dù sao cũng là một tên tứ phẩm linh quân cường giả. Tự nhiên cũng trước tiên cảm ứng được cái kia cỗ phát ra lực lượng vô hình. Trong tay động tác cũng là theo cỗ lực lượng này im bặt mà dừng. Đương nhiên, Trần Dưỡng Chí hoàn toàn không có cảm thấy mình làm như vậy có gì không ổn. Hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương nếu đột phá hoàn tất. Thế thì cũng không cần vạch mặt. Chính mình cũng không cần lại tiếp tục chẳng có mục đích chờ đợi. Két, ước chừng thời gian nửa nén hương đi qua, cái kia cỗ đột phá ba động mới rốt cục là hòa hoãn hạ xuống. Ngay sau đó cửa gian phòng bị người từ trong bên trong kéo ra. Đi ra một tên sắc mặt có chút âm trầm thiếu niên áo trắng. Mà giờ khắc này Trần Dưỡng Chí vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy cái này có chút xa lạ ra hòa. Thiếu niên áo trắng sắc mặt, không thể nghi ngờ là trở nên càng thêm âm trầm mấy phần. Đứng tại cửa phòng bên trong thiếu niên áo trắng, dĩ nhiên chính là Diệp Băng. hắn lúc trước vừa vặn luyện hóa xong U Minh Sinh linh hồn chi lực. Ở vào đột phá đến tiên giai cao cấp linh hồn mấu chốt ngay miệng. Nhưng không ngờ tại loại thời khắc mấu chốt này, lại có người từ bên ngoài gõ cửa phòng, đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho Diệp Băng kém một chút tẩu hỏa nhập ma. Linh hồn chi lực cũng là vào thời khắc ấy trở nên cực độ hỗn loạn. Tại loại này thời cơ đột phá phía dưới bị người quấy rầy. Có lúc hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi, nhất là loại này linh hồn đột phá thời điểm, một cái sơ sẩy, tẩu hỏa nhập ma linh hồn chi lực hạ xuống đều là nhẹ. Thậm chí, thì sẽ ở dạng này hỗn loạn phía dưới thần hồn câu diệt mà chết. Diệp Băng nhớ kỹ mình tại đi vào phòng trước đó, đã từng nhắc nhở qua Quý Hồng hai người, tuyệt đối không nên để cho người ta quấy rầy, trừ phi là chính mình từ trong phòng đi tới. Nào biết được tại dạng này thời khắc mấu chốt, biến cố rốt cục vẫn là phát sinh, nếu không phải Diệp Băng luyện hóa hai đại hắc ám thần vật. Tại thời khắc mấu chốt thôi phát hai đại hắc ám chi lực cưỡng ép ổn định. Lần này thật là phải thất bại trong gang tấc, nói không chừng còn biết linh hồn chi lực giảm nhiều. Cho nên Diệp Băng tâm tình vào giờ khắc này lại làm sao có thể quá tốt rồi. Dù là hắn trước tiên cảm ứng ra người trước mắt này chính là một tên tứ phẩm linh quân, thực sự không có nửa điểm né tránh, ngược lại là càng phẫn nộ. Đáng nhắc tới chính là Diệp Băng lần này cố nhiên là linh hồn chi lực liên tiếp phá hai trọng cảnh giới, làm hắn linh hồn thể trở về bản thể thời điểm, lại là phát hiện chính mình băng lực tu vi vậy mà cũng đạt tới ngũ phẩm thiên vương cấp độ. Phải biết khoảng cách trên Diệp Băng lần rèn đúc hạ phẩm tiên khí đột phá đến tứ phẩm thiên vương, vừa mới qua đi thời gian nửa tháng a, không nghĩ tới lại một lần thu được đột phá, với hắn mà nói, thật sự là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá cái này linh hồn chi lực liên tiếp phá hai trọng cảnh giới, băng lực tu vi đạt tới ngũ phẩm thiên vương kinh hỉ, không thể nghi ngờ đều bị cái này người xa lạ làm hỏng. Thời khắc này Diệp Băng, tâm tình cực độ không tươi đẹp, ngươi là ai, vừa rồi, chính là ngươi quấy rầy ta tu luyện sao? Diệp Băng mặt lạnh lấy mở miệng đặt câu hỏi, mặc dù bây giờ hắn cũng không có xảy ra chuyện gì. Nhưng là chuyện này nếu là không có một câu trả lời thỏa đáng, hắn là vô luận như thế nào đều làm khó dễ, ta chính là Định Hải Tông chấp sự Trần Dưỡng Trí, ngươi chính là Diệp Băng đi. Hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Mặc dù Diệp Băng khẩu khí có chút không khách khí, Trần Dưỡng Trí lại cũng không có lập tức phát tác, nhưng là cái này tự giới thiệu cùng nhìn trái phải mà nói thái độ của hắn. Không khỏi đem Diệp Băng xinh xinh chọc giận, ta đang hỏi ngươi, mới vừa rồi là ngươi tại la to gõ vang cửa phòng. Quấy rầy ta tu luyện sao? Diệp Băng trên mặt như là bao một tầng sương lạnh. Khẩu khí càng âm lệ, mà cái này lần nữa lạnh giọng hỏi ra, Trần Dưỡng Trí thuộc về tứ phẩm linh quân ngạo khí, rốt cục không thể kìm được, chính là ta, ngươi đợi như thế nào? Làm tứ phẩm linh quân, đường đường Định Hải Tông chấp sự, Trần Dưỡng Trí coi như biết thiếu niên trước mắt này cũng không phải là phổ thông ngũ phẩm thiên. Vương, cũng không có khả năng như vậy lùi bước chịu thua, cái này lạnh giọng tiếp lời. Trên cơ bản đã coi như là nói cứng, ai, lần này phiền toái, nghe được Trần Dưỡng Trí ngạnh khí thanh âm, hậu phương Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản đều là thầm than một tiếng. Bọn hắn tất cả đều biết thiếu niên kia là ăn mềm không ăn cứng. Nếu là ngươi hảo hảo nhận cái sai nói lời xin lỗi, có lẽ việc này còn có thể như vậy tốt, hiện tại xem ra, tình huống cũng có chút phức tạp. Hết chương.